Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu, quyển 2. Mọi chuyện ấy không giải thích cho tôi, James ngoan cố nói tiếp. Làm thế nào mà bà biết trong một phút rằng bà quen với lãnh chúa Esperance? Bà đáp vẻ tươi cười. Speranza, bà thì thầm, chàng Speranza đẹp trai. Hãy thú nhận rằng chàng ta rất đẹp và rằng nếu ở gần bên chàng ta, trái tim của một người đàn bà sẽ nhận những lời cảnh báo nhanh chóng. Bà si tình rồi, Leonora. Tại sao không? Còn Consino, chúng tôi còn chưa kết hôn. Thêm một lý do nữa độ bất lương để bà không nên lừa ông ấy. Consino qua lời nhát nên chẳng lo loại việc này đâu. Nhưng mặt khác, thiếu phụ nói tiếp với âm điệu nghiêm túc hơn. Đó là những chuyện ngốc nghếch mà tôi chuốc lấy. Speranza sắp quay lại và tôi muốn nói với ông một cách nghiêm túc. Thế nào, anh ta sắp quay lại à? Ở đây gần nhà vua. Phải, anh ta rời xã hội của mình để đối đầu với bà. Phải, người ta sẽ chế nhạo và sẽ gây sai lầm để vị lãnh chúa đáng thương này. Sực sự, Leonora nói, ánh mắt bà tóe ra một ánh lửa. Tôi đáng giá bằng những cô ả mà chàng ta sẽ trò chuyện nếu tôi không ở đó. Chặt vậy, James nói. Nhưng, và tôi đáng giá nhất là cô gái đã cử tôi đến đây để nói chuyện với anh chàng. À, James kêu lên, người ta cử bà tới. Ai? Cô nàng, cô thiếu nữ, tình nương tương lai. Henriette đang thai à? Im lặng, đừng nói cái tên đó quá lớn tiếng để nó đập vào bức tượng mà ông có trước mặt. Cô ta rình rập. Ồ, tốt lắm. Và khi trở về nhà mình, ông đừng chạm vào cái thang của cô ta. Ông sẽ làm gãy cổ nữ hoàng tương lai. Ồ, Leonora tử tế, bà thông tuệ lắm. Thật sao? Sao? Cô nàng đang thai cứ bà đến nói chuyện với Esperon à? Vì chuyện của một cô bạn. Leonora nói một cách nháy mắt ranh mảnh. Có nghĩa là cô ta đang si tình điên cuồng. Tốt, và bà phải nói gì với Esperon? Nhiều điều nhỏ nhặt. Hãy có bằng chứng, nhất là thế. Hãy để tôi làm. À, Leonora, cô gái đó, khi chúng ta đặt cô ta ngồi xuống nơi mà cô ta muốn ngồi, sẽ không khó khăn để lật đổ như nữ hầu tước de Monceau. Tôi hy vọng là vậy. Cô ta có nhiều tật xấu của ả Henriette ấy. James khinh bỉ nói tiếp. Không có tư cách, lúc cô ta muốn trước ngôi một người đàn bà có tư cách rất tốt. Nhưng hãy coi chừng Leonora về sự liên lụy quá sớm với Espion. Ôi đừng sợ, bà người Ý mỉm cười nói. Làm gì bà thấy không, thời cơ rất tốt cho chúng ta. Nhà vua đã cắn câu, cô ta sẽ phù phép nhà vua vì cô ta bất lương. Hôm qua ngài đã hỏi tôi về tin tức của cô ta và không hài lòng về điều đó. Ngài đã cử La Varenne hỏi thăm sức khỏe của quý bà đó. Chuyện đang chạy tốt, chúng ta đừng ngăn cản. Đừng sợ gì hết, tôi nói với ông đây lãnh chúa James. Speranza quá đáng yêu nên tôi không thể để con ả người Pháp nuốt chửng cậu ta. Ồ không, Speranza thân thiết đáng thương, ả sẽ không có được anh ta như thế. Mà giữ anh ta cho riêng bà phải không? Ông già người Florent nói với một tràng cười mập mờ. Đó là điều xảy đến tốt đẹp nhất cho anh ta, ông chủ à. Nhưng tôi nghe những tràng cười đằng kia. Ồ, rượu vang thật dồi dào. Như người chủ tiệc, anh ta đến kìa. Tôi trôn đây, trái lại ông hãy ở lại đây. Tôi thích chúng ta không tỏ ra bí mật. Ông bắt gặp tôi ở đây càng tốt. Nhưng bà là ai đối với anh ta? Tôi phải biết điều đó. Tôi là Leonora Galigai, vợ của Consino, được Marie de Medici bảo trợ. James phát một cử chỉ khiếp sợ. Khốn khổ, bà cho hắn biết cái tên đó. Ông muốn sao đây? Phải chứng tỏ với anh ta rằng tôi không phải là người Tây Ban Nha, cũng không phải là một kẻ mạo hiểm không xứng được anh ta bảo vệ. Nhưng ta có thể đoán được bà ở đây để phục vụ công chúa. Sao không phải ông cũng là người Florence sao? Đồng thời là bạn tốt của nhà vua, bạn tốt của phu nhân de Monceau, như ông sẽ là bạn của tiểu thư Dantraille khi đến phiền cô ta và những người khác. Cho đến lúc bà im đi, anh ta có thể nghe. Esperon đến tìm bà người Ý. Chàng thấy bà khoác tay James có mưu mẹo chiếm lấy. Sao? Chàng vui tươi kêu lên, lãnh chúa James đã bắt được con bồ câu xứ Florence đang bay rồi. Những con bồ câu Florence, thưa lãnh chúa Speranza. Leonora ngắt lời và rời cánh tay của James để khoác tay Esperon. Rất trắng với cặp mắt hồng, còn tôi thì đen, với con mắt còn đen hơn nữa. Tôi chỉ là một con quạ nhỏ. Cô bé này muốn đến đây bằng mọi giá. Cô ta đã ở đây, ông là chủ nhà, tôi trao lại cho ông đấy. Esperon cười rộ. Bà ấy sẽ an toàn với tôi, chàng nói. Leonora nhìn chàng rất đặc biệt, như để trách lời nói của chàng mà một kẻ khác đã trấn an. James thi lễ và đi khỏi. Tôi ở đây theo lệnh của bà, còn quả nhỏ, Espion nói. Nhưng cho hỏi một câu trước đã, chúng ta xem nào. James vừa nói, bà mong muốn đến nhà tôi khi thấy tôi. Bà kêu lên như thế và không chờ đợi gặp tôi. Đúng vậy, vậy thì thật đặc biệt. Tôi không nói rằng không, nhưng ông sẽ nghe tôi có phải không? Khi nói những lời này, bà âu yếm siết tay chàng trai. Tôi đến, bà nói, để nhờ ông giúp một việc hay ít ra để tránh cho ông một phiền muộn. Cảm ơn, ông không nghi ngờ về sự quan tâm mà ông gửi ra cho tôi chứ. Đó là lòng biết ơn, là đức hạnh của những trái tim rộng lượng. Tôi đã nôn nóng tìm cơ hội trả món nợ này. Cơ hội xuất hiện, tôi liền nắm lấy. Nhưng, Espion nói, bà vẫn chưa giải thích cho tôi biết làm thế nào bà muốn giúp đỡ tôi mà không biết rằng bà đến nhà tôi. Lạnh chúa thân mến, chúng ta đừng dàn trải quá ở chương này. Nó sẽ kéo theo nhiều lời bình phẩm đáng ghét. Chúng ta hãy nhìn xem kết quả, không gì hơn nữa. Tuy nhiên, tôi muốn thẳng thắn với ông. Bởi vì ông thấy không, lãnh chúa Speranza, khi người ta nói với ông, lý trí bắt đầu rồi trái tim trộn lẫn vào và đuổi lý trí. Leonora giỏi giang thật. Vậy tôi nói rằng tôi đến đây có thể là mang đến cho ông một điều phiền muộn. À, phải, tôi không biết rằng mình gây phiền muộn cho ông. Cho Speranza, ông hiểu chứ? Không hiểu lắm. Phải, tôi vừa ở gần bên ông chủ của ngôi nhà với vài ý nghĩ và một thông điệp nào đó. Buồn chán, chắc chắn. Khi bỗng nhiên tôi thấy Speranza, một gương mặt mà người ta không bao giờ quên. Và lúc đó những ý nghĩ của tôi thay đổi bản chất. Thay vì một phiền muộn, tôi mang đến một sự giúp đỡ. Leonora chưa hài lòng vì chỉ khoác một cánh tay của Espion, bèn ghì cả hai bàn tay lên người chàng, cũng hùng biện như cặp mắt bà. Người ta đã giao nhiệm vụ cho tôi, bà nói. Hỏi ông chủ nhà này, hãy ghi nhận rằng không phải hỏi Speranza. Hỏi à, ông ta yêu người đàn bà nào? Bà người Ý phát âm thật chậm và dìm ánh mắt màu lam sang ngời của mình vào cặp mắt chói lóa của Espion. Chàng tỉnh trí lại rất nhanh, nhưng sự bối rối của chàng không thoát khỏi Leonora. Speranza, bà xúc động nói, không bắt buộc phải trả lời tôi. Câu hỏi này, bà bạn xinh đẹp, thay đổi tầm quan trọng theo người hỏi. Có phải là bà hỏi không? Tôi không nói rằng mình không kém phần ganh tị, Speranza, bà nói với một âm sắc say đắm. Nhưng tôi qua tận tụy với ông, nên không thể nói dối. Như vậy không phải là giúp đỡ ông, và ông biết chắc điều đó, có phải không? Tôi muốn giúp ông, tôi phải giúp. Chính tôi phải biết ơn bà, Espion dồn dã nói vì chàng không tìm cách che giấu sự quan tâm mà câu hỏi này đã gửi ra cho mình. Thật vậy, ai đang tìm cách biết tên người là Espion? Ai có thể đọc và có lẽ là đọc thấy cái tên dịu hiền và khủng khiếp này trong đáy tim chàng? Ông có vui lòng biết không? Leonora đáp, trước một nhiệt tình không định nghĩa nổi mà bà khuây sâu vào nhưng không ý thức. Trong cặp mắt và trong tiếp xúc với Espion, dần hãy nói rằng ông sẵn lòng muốn biết. Chàng cầm tay của bà người Ý, mở nhẹ nó ra và áp môi lên. Bà tái mặt và hơi điện bốc ngùn ngụt khắp các huyết quản bà, khiến bà bốc cháy như những loại thuốc độc sét đánh. Tôi sẽ không thể, bà thì thào, cưỡng lại ông khi ông ra lệnh cho tôi phải dâng lời. Ông muốn biết người đã gửi tôi đến hỏi ông. Một lời thề đã ngăn tôi nói ra cái tên đó. Nhưng hãy làm điều mà tôi quy định cho ông và ông sẽ biết. Chàng nhìn bà ngạc nhiên. Tôi là phù thủy một chút. Bà nói, đừng quên điều đó. Đó là một người đi qua, tay cầm cây đuốc, là một trong những người hầu của ông, phải không? Phải, và là một người xinh áp. Anh ta sẽ hiểu bà. Hãy ra lệnh cho anh ta làm những gì tôi sẽ nói. Esperan gọi người hầu và nói khẽ với anh ta. Người này cung kính đến gần Leonora, đến phiên bà nói vào tai anh ta. Hãy đến cây thông cuối, ở cuối lối đi, ở bên phải, và khi chúng tôi đến cách anh 20 bước, hãy dùng như thể anh sơ ý ngọn đuốc châm lửa vào cành cây đầu tiên của cây thông đó, sau đó anh sẽ cắt cành cây. Người hầu nhìn bà sững sốt, làm đi, Leonora nói. Tôi đã nói anh phải tuân lời bà đây, Esperan nói thêm. Người hầu nghiêng mình và đi, giờ đây. Bà nói với Espion, hãy nhìn rõ xem chúng ta đang ở đâu. Trong lối đi có hàng thông và thông sụn lá. Cuối lối đi là một bức tường, phải không? Tường của James. Trên tường ông thấy gì? Chúng ta ở rất xa và bóng đêm hơi tối. Nhưng tuy nhiên tôi nghĩ mình phân biệt được một cây bình bằng đá. Từ đó buông xuống những đợt sóng trường xuân đằng. Vậy thì con thú xin áp sắc châm lửa lên cây cối của tôi. Vẫn cứ nhìn vào nơi đó, không giả giờ, và chúng ta hãy đến gần. Bỗng nhiên ánh lửa phun từ cành cây đầy nhựa và tràn ngập như một ánh phản chiếu màu đỏ. Gương mặt tái nhợt của Henriette đang nhìn dưới chỗ ẩn nấp là tàn lá và xuất hiện như thế với Esperance chiếc mặt nạ đáng sợ, co rúm vì căm thù và ghen tuông. Chàng suýt kêu lên, Leonora siết mạnh cánh tay chàng, làm cho chàng xoay lại và tiếp tục đi dạo theo chiều ngược lại, với vẻ ngoài điềm tĩnh của một người đi dạo vô tư lự. Henriette, chàng trai thì thào, là Henriette cử bà đến đây. Leonora không trả lời. Henriette muốn biết tên của người đàn bà mà tôi yêu. Cô ta đã nghi ngờ. À, Leonora hỏi, lẽ nào cô ta có lý do để nghi ngờ? Không hề, Esperance hỏi và có vẻ kích động rất dễ nhận ra. Tuy nhiên, ông đã bối rối, tôi phải trả lời cô ta như thế nào? Nhưng cứ nói điều bà muốn, Leonora. Tôi phải trả lời cô ta điều gì đó, Speranza, và điều gì đó giống thật, vì cô ta không cả tin và dễ lừa gạt. Hãy trả lời cô ta, hãy trả lời cô ta. Bỗng chàng trai vui vẻ nói, rằng tôi đang si tình bà, con quả nhỏ của tôi ạ. Một tia chớp phun ra từ cặp đồng tử của bà người Ý. Ông muốn vậy lắm mà, bà nói thật ngây ngất. Chàng nhìn bà ta, sự ngây ngất này khiến chàng sợ. À, ông nguội lệnh thật nhanh, thưa đức ông. Nhưng không, chính bà đốt cháy mọi thứ với tính vui vẻ kho cưỡng của mình. Ông gọi đó là tính vui vẻ sao? Bà nói, nhưng, này Speranza, chúng ta hãy tiếp tục nói giọng điệu thẳng thắn. Chắc chắn rằng khi nhìn thấy gương mặt mà tôi chỉ cho ông trên đỉnh tường đã gây cho ông một nỗi khiếp sợ rất lớn. Tôi không phủ nhận điều đó, tuy nhiên khiếp sợ là một từ quá mạnh. Vậy cô Henriette đã chạm đúng chỗ. Ông e ngại rằng cô ta len lỏi vào những chuyện tình của ông. Tôi không có chuyện tình, Esperance nhanh nhảu kêu lên. Cần chứng minh điều đó với người đàn bà kia, Speranza, vì tôi biết mình có nhiều diện mạo và cô gái mà chúng ta vừa thấy đe dọa sự nghỉ ngơi của ông. Làm thế nào mà tôi cho phép ông chứng minh với Henriette rằng cô ta đã lầm? Ông do dự chăng? Ông có muốn tôi giúp ông không? Bà người Ý nói thêm với những nụ cười mà không có gì có thể biểu hiện. Tôi nghĩ mình đã tìm được một ý. Tôi muốn lắm. Đó là sự giúp đỡ mà tôi muốn đề nghị với ông ngay khi tôi nhận ra ông. Tôi chấp nhận. Chỉ có một cách, hãy yêu ai đó thật sự. Và tôi sẽ nói với cô kia tên của người này. Và tôi sẽ chứng minh với cô ta rằng tôi không nói dối. Xem nào, điều đó với ông khó lắm sao, Speranza? Hãy tìm ra một cái tên để nói. Có rất nhiều phụ nữ ở đây. Lúc nãy tôi nhìn họ và nhiều người rất đẹp. Nếu ông muốn chọn lựa, bà nói và lòng ngực hổn hển. Có lẽ bà nói tiếp bằng giọng rất khó nghe khi cảm xúc đang bốc nghẹt bà. Có lẽ ông không cần tìm đâu xa xôi, vì ông phải biết rằng Chúa đã tạo ra ông theo kiểu thay vì hít thở như những người đàn ông khác và tỏa ra chỉ một hơi thở, thì ông lại tỏa ra ngọn lửa tình. Ông và nét duyên như người ta nói ở xứ tôi, ai thấy ông cũng đều phát sốt, ai chạm vào ông sẽ cháy. Khi nói những lời này, bà run rẩy và cả tâm hồn bà đã đi qua ánh mắt và trong giọng nói. Mối nguy hiểm rất lớn cho mình và Gabriel, đó là hai người đàn bà đang liên minh chống lại mình. Một người là kẻ tử thù của mình, người kia thì yêu mình. Với người này, mình sẽ phá hủy hết ảnh hưởng của người kia. Nếu mình muốn, mình sẽ đảm bảo bí mật của mình. Mình sẽ nói sao đây, mình sẽ hủy hoại Henriette. Phải làm gì để biến Leonora thành đồng minh vô địch của mình? Một cái siết tay, một cái hôn, một lời hứa trên cả ngàn người không người nào do dự. Và ai nấy trong bọn họ đều tin rằng mình là người lịch thiệp. Chàng đưa một bàn tay giá lạnh lên trán. Vậy thì Leonora nói, khi thấy chàng chiến đấu một cách đau khổ trong lo lắng phân vân, hãy trả lời tôi bằng một từ thôi, như với một người bạn gái chân thành. Nào, Esperance nghĩ, lẽ nào tình cờ mình lại hèn nhát? Thế thì tôi sẽ làm, Leonora. Chàng nói và nhõm lên, phải, tôi sẽ xử sự với bà như một người bạn, Leonora. Bà được cử đến chỗ tôi để biết liệu tôi có yêu ai đó không. Bà là người đàn bà mà tôi sẽ yêu thật vui sướng nếu con tim tôi được tự do. Nhưng nó không tự do. Ở đâu đó, tại Venice, tôi đã để lại một người đàn bà mà tôi yêu như một thần tượng. Tôi đã thề với nàng là mãi yêu nàng và không chia sẻ. Tâm hồn tôi là như thế. Tôi thà chết còn hơn sai lời thề này. Ồ, tôi biết rằng người ta sẽ cười tôi nếu lòng chung thủy phi lý này đối với một người vắng mặt mà xã hội biết rõ. Nhưng tôi nói với người đàn bà có lòng đến nói tôi như thế, bà sẽ hiểu tôi, Leonora. Thì tôi nói về bà có một chút khéo léo hay thông cảm. Đáng lẽ tôi phải lừa bà rằng trong vài giờ, trong vài ngày, giả vờ có một tình yêu không dành cho bà. Bà sẽ hiểu tôi nhiều hơn khi tôi nói thêm rằng Tôi không giấu tình cảnh khó khăn của mình, nỗi nguy khốn nếu bà muốn. Khi trình bày sự chân thành của tôi qua đột ngột, nhưng nếu để xua đuổi mối nguy khốn này, tôi biện minh cho việc sai lời thề, thì tôi không bao giờ tha thứ cho mình nếu trao đôi môi, thân thể cho người nào khác ngoài người phụ nữ đã chiếm cả hồn tôi. Và nàng cũng sẽ không tha thứ cho tôi, dù sự cứu rỗi của nàng đến từ sự phản bội của tôi. Nàng sẽ chết vì đau đớn, còn tôi chết vì hổ thẹn. Có bao giờ nàng biết điều đó không? Xã hội sẽ nói không, có lẽ vậy. Nhưng tôi biết và sẽ không bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng nữa, mà từng cử động điều khiển các cử động của đời tôi. Đó là câu trả lời của tôi, Leonora. Tôi mãi mãi chỉ yêu một người phụ nữ. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ yêu thêm ngoài người phụ nữ mà tôi sở hữu hôm nay. Ai biết liệu điều ấy có đến vào ngày mai không? Lúc đó chúng tôi sẽ van nài bà Leonora chấp nhận điều mà hôm nay tôi không thể đón nhận từ bà, có nghĩa là dâng hiến tình yêu đáng yêu nhất mà một người đàn ông lịch thiệp tự hào gì đã gợi ra. Khi nói xong lời này với nét lịch sự dịu dàng, chàng lân đến đôi môi bàn tay lạnh giá của bà người Ý. Bà nhìn chàng tái nhợt nhưng không tức giận, và cơn say tan biến dần, nhường chỗ cho một sự ngưỡng mộ hoang dã.